Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, phần 291, Thu Trường Sinh đột nhiên xuất hiện ở Liễu Tịch bên người. Thon dài trắng tinh bàn tay xoa Liễu Tịch đôi mắt, mau nhắm mắt, hắn thanh âm mang theo một tia nôn nóng, trong ánh mắt hiện lên một mạt lo lắng. Đụng chạm đến Liễu Tịch mí mắt ngón tay, cảm giác được một cổ cực độ băng hàn xúc cảm. Mani Thu Trường Sinh lòng bàn tay thoáng đi xuống một áp, thế Liễu Tịch khép lại hai mắt. Liễu Tịch trong tay nắm thật lớn phiến đao phân liệt mở ra, một lần nữa biến thành nhật nguyệt tinh luân, quay chung quanh Liễu Tịch trên dưới tung bay, bảo vệ nàng không chịu đến nguy hại. Thu Trường Sinh cánh tay trầm xuống, Liễu Tịch thoát lực ngã vào hắn khuỷu tay chung. Ngươi không sao chứ? Liễu Tịch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, suy yếu nói, không có việc gì. Thu Trường Sinh từ túi càn khôn lấy ra bình ngọc, đổ hai viên đan dược tiến Liễu Tịch trong miệng. Hắn bàn tay để ở Liễu Tịch phía sau lưng thượng, chậm rãi vượt qua đi một chút linh lực, muốn dẫn đường Liễu Tịch trong cơ thể linh lực tự hành tuần hoàn chuyển động. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, Liễu Tịch kinh mạch cùng đan điền nội rỗng tuế, nơi nào có nửa phần linh lực tồn tại. Nhật Nguyệt Tinh Luân chính là bẩm sinh linh bảo, hỗn độn ánh sáng tuy là Nhật Nguyệt Tinh Luân bản thân mang theo thần thông, nhưng muốn ngự sử Nhật Nguyệt Tinh Luân, càng muốn thi triển hỗn độn ánh sáng, là yêu cầu hao phí tu sĩ rộng lượng linh lực. Liễu Tịch luyện khí kỳ 8 tầng tu vi, mạnh mẽ ngự sử Nhật Nguyệt Tinh Luân, bản thân liền bất kham gánh nặng. Vì đánh cho bị thương Trúc Cửu Âm, nàng còn thúc giục Nhật Nguyệt Tinh Luân thi triển hỗn độn ánh sáng, càng là đem toàn thân linh lực hoàn toàn tiêu hao quá mức. Lúc trước cùng Trúc Cửu Âm rằng co khi, Liễu Tịch trong tay lặng lẽ nắm ngọc thạch hấp thu linh lực, mới có thể vẫn luôn chống đỡ không ngã. Vừa mới cùng Trúc Cửu Âm một hồi đồng thuật so đấu, tuy rằng không cần hao phí linh lực, nhưng là lại bởi vì hao phí Liễu Tịch tâm lực cùng thần thức, Liễu Tịch không có thắng, nhưng nàng ít nhất không có bại. Trúc Cửu Âm so nàng trước nhắm hai mắt lại, ở thần thức đánh giá thượng, Vu tộc vĩnh viễn so bất quá tu sĩ, chẳng sợ tương đương với nguyên anh kỳ thực lực Trúc Cửu Âm, thần thức cũng không thể so Liễu Tịch thần thức cường nhiều ít. Nhưng một hồi đồng thuật đối đua lúc sau, Liễu Tịch sức chiến đấu cơ bản phế đi. Thu Trường Sinh độ tiến một sợi linh lực tiến vào Liễu Tịch kinh mạch bên trong, dọc theo kỳ kinh bát mạch tuần hoàn vận hành, trợ giúp Liễu Tịch khôi phục thân thể sức sống. Theo sau, hắn quay đầu nhìn về phía cây hòe làm thượng Trúc Cửu Âm. Ni Trúc Cửu Âm nhắm mắt lại, lại phảng phất có thể nhìn đến chàng gian mỗi một cái bụi bặm. Ni nó cúi đầu, híp đôi mắt đối với Thu Trường Sinh khuỷu tay nội Liễu Tịch, thở dài nói, như thế nhỏ yếu, như thế cường đại, tu sĩ, khó trách là ta Vu tộc thù không đội trời chung, các ngươi đích xác đủ tư cách. Thu Trường Sinh cười lạnh nói, này không tính cái gì, nếu là ở tu đạo thế giới, nàng tu vi cảnh giới còn ở, ngươi đã sớm đã bị nàng lột da rút gân. Trúc Cửu Âm cũng cười lạnh nói, nếu là ở các ngươi nói tu đạo thế giới, ta bản lĩnh lại sao lại chỉ có như vậy một chút. Thu Trường Sinh trầm mặc. Trúc Cửu Âm nói không tồi, nếu Trúc Cửu Âm là ở tu đạo thế giới, hiện tại thực lực sợ là chỉ có thế hệ trước hợp thể kỳ chân quân mới có thể đối phó. Hiện tại đâu? Trúc Cửu Âm thấy Thu Trường Sinh trầm mặc, liền nói, nàng đã vô pháp khống chế Nhật Nguyệt Tinh Luân, đối ta sinh ra không được thương tổn. Ngươi đâu? Ngươi còn phải làm vô vị dãy dụa sao? Thu Trường Sinh nhìn Trúc Cửu Âm, ánh mắt có chút cổ quái, tựa trào phúng lại tựa thương hại. Không biết ngươi có hay không nghe được quá một câu, đó là tu đạo thế giới cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều biết đến danh ngôn. Ngươi nếu gặp qua mặt khác tu sĩ, có lẽ đã từng từ bọn họ trong miệng nghe được quá cũng nói không chừng. Thu Trường Sinh nói. Trúc Cửu Âm trầm mặc một chút, mới nói, bọn họ nói qua rất nhiều lời nói, ngươi chỉ chính là kia một câu. Thu Trường Sinh cười, thần sắc ngạo nghễ, tu đạo thế giới có hai đại siêu phẩm tông môn, bị dự vì tu đạo thế giới Thái Sơn Bắc Đẩu, một là Thiên Đạo Tông, nhị là Thiên Cơ Môn, trong đó có một câu chính là hình dung Thiên Đạo Tông cùng Thiên Cơ Môn. Thiên Đạo Tông công phạt vô song, Thiên Cơ Môn tích thủy bất lậu. Thu Trường Sinh chỉ trong lòng ngực Liễu Tịch, nói, nàng là Thiên Đạo Tông chân truyền đệ tử, thâm đến Thiên Đạo Tông chân truyền, bất tài tại hạ là Thiên Cơ Môn chân truyền đệ tử. Trước nay đều là bổn môn trẻ tuổi trung đệ nhất danh. Trúc Cửu Âm cực giống người cái mũi nhăn lại, tựa hồ không rõ Thu Trường Sinh nói những lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là vì kéo dài thời gian? Kéo dài thời gian còn có ý nghĩa sao? Nó nếu muốn tiến vào này bộ trận, trung trận, lập tức liền có thể tiến vào, đã không có Liễu Tịch lực sát thương. Thu Trường Sinh chỉ có thể bó tay không biện pháp. Thu Trường Sinh tiếp tục nói, vừa rồi, nàng công phạt năng lực ngươi cảm nhận được, cảm thấy còn có thể đi. Trúc Cửu Âm trầm mặc, đâu chỉ là có thể, quả thực chính là làm người không thể tin được. Luyện khí kỳ 8 tầng mà thôi, mượn dùng nhật nguyệt tinh luân, thế nhưng có thể thương đến nó. Trước đây Trúc Cửu Âm trăm triệu không thể tưởng được, Thiên Đạo Tông công phạt vô song câu này lời bình, đích xác không giả, ngươi thực vinh hạnh, bởi vì ngươi lập tức liền có thể cảm nhận được ta Thiên Cơ Môn bảo hộ năng lực. Có phải hay không đảm đương nổi một câu tích thủy bất lậu? Thu Trường Sinh một bên nói, một bên đem Liễu Tịch đặt ở trên mặt đất. Hắn tay phải ngón giữa phá một cái nho nhỏ miệng vết thương, chảy ra đỏ tươi máu. Thu Trường Sinh liền đầu ngón tay huyết, dùng làm người hoa cả mắt, tốc độ trên mặt đất bay nhanh vẽ một đạo trận đồ. Hắn trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi chú ngữ, trên mặt đất huyết sắc trận đồ thượng dâng lên nhẹ nhẹ từng đợt huyết khí, đem Liễu Tịch bao vây ở trong đó. Đi, Thu Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, Liễu Tịch thân ảnh nháy mắt biến mất ở huyết sắc trận đồ bên trong. Hắn nhìn gần trong gang tấc Trúc Cửu Âm, thừa nhận Trúc Cửu Âm phẫn nộ công kích, lại bình yên vô sự làm chính mình sự tình, ngây ra như phỗng. Này nhất chiêu Thiên Cơ Môn chiêu bài pháp thuật, bị tu đạo giới bao năm qua tới vô số tu sĩ lên án thả thống hận bất đắc dĩ pháp thuật, lại một lần bị hắn thi triển, hơn nữa hai lần đều là bị Tào Kim Dương bức bách. Lần đầu tiên là ở Nam Hải tiểu đảo, lần thứ hai là ở Oanh Đàm sân bay hạ ngầm cổ mộ. Ngươi không phải Tào Kim Dương? Thu Trường Sinh nhìn phẫn nộ rít gào Trúc Cửu Âm, đột nhiên mở miệng nói, Trúc Cửu Âm, ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Thu Trường Sinh nói, ngươi không phải Tào Kim Dương, bởi vì chân chính Tào Kim Dương nhất định biết ta có này nhất chiêu bảo mệnh pháp thuật, nhưng là ngươi lại không biết, cho nên ngươi không phải hắn. Chương 441 trấn phái pháp thuật. Thu Trường Sinh dù bận vận ung dung, khoanh chân ngồi xuống, trên mặt treo mỉm cười, thần sắc bình tĩnh nhìn trước mặt Trúc Cửu Âm. Ni Trúc Cửu Âm khoảng cách hắn chỉ có gang tấc chi cự, nhưng giữa hai bên lại bị một đạo vô hình cái chắn ngăn cách. Sai một ly, thực tế ngàn giảm. Ni Trúc Cửu Âm bởi vì híp hai mắt, cực giống người mặt xà trên mặt trước sau bảo trì một loại buồn cười biểu tình. Thật lớn đầu rắn như cung giống nhau vẫn duy trì công kích tư thế. Lại cũng không có lại lần nữa công kích Thu Trường Sinh. Chỉ cần nhìn kỹ là có thể nhìn đến Thu Trường Sinh quanh thân quanh quẩn một cái lồng khí. Trong chốc lát hiện ra màu xanh lá, trong chốc lát hiện ra màu vàng, phảng phất một cái ảm đạm quang cầu, lại không gì phá nổi. Ngây ra như phỗng, Thiên Cơ Môn chiêu bài bảo mệnh pháp thuật, cũng là Thiên Cơ Môn trấn phái pháp thuật. Nói đến kỳ quái, mặt khác môn phái phần lớn là lựa chọn một môn siêu cường công pháp làm chính mình môn phái trấn phái công pháp, cung môn phái nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử tu tập. Tỷ như Thiên Đạo Tông, Liễu Tịch tu hành chính là Thiên Đạo Tông trấn phái công pháp Tử Đan Thư. Rất ít có môn phái đem một loại pháp thuật làm trấn phái pháp thuật. Rốt cuộc pháp thuật lại cường, cũng chịu giới hạn trong tu sĩ tư chất, tu vi, ngộ tính cùng mặt khác một loạt cơ duyên. Đồng dạng một môn ngự kiếm thuật, có tu sĩ dùng đến có thể đổ long, có chút tu sĩ dùng đến chỉ có thể khi dễ tiểu yêu tinh. Trừ phi một ít đặc biệt môn phái, tỉ như Mặc Giáp Môn, Kim Giáp Tông, Quỷ Vương Tông linh tinh môn phái. Mặc Giáp Môn chiêu bài pháp thuật gọi là Mặc Giáp, là một loại lực phòng ngự cực cường pháp thuật. Mặc Giáp Môn đệ tử thi triển Mặc Giáp pháp thuật sau, thân thể mặt ngoài liền sẽ bao trùm một tầng lại một tầng cứng rắn áo giáp. Công lực càng cao, giáp liền càng hậu, phòng ngự càng cường. Kim Giáp Tông cùng Mặc Giáp Môn đại khái tương đồng, chẳng qua Kim Giáp Tông là dùng pháp thuật đem tu sĩ tự thân làn da cùng cơ bắp biến thành kim khôi giáp sắt, cùng Mặc Giáp Môn hấp thu ngoại giới cứng rắn vật chất hình thành áo giáp khoác ở trên người bất đồng. Quỷ Vương Tông danh như ý nghĩa, chính là quỷ tu kiến tạo cùng nhập chú tông môn. Ngự quỷ thuật đương nhiên muốn làm trấn phái pháp thuật, nhưng là Thiên Cơ Môn lại rất kỳ quái. Môn phái này ở tu đạo giới truyền thừa tuy rằng không có Thiên Đạo Tông như vậy lâu dài, nhưng cũng có mấy chục vạn năm. So tu đạo thế giới đại bộ phận tông môn lịch sử muốn lớn lên nhiều. Làm tu đạo thế giới duy nhị siêu cấp tông môn chi nhất, Thiên Cơ Môn chưa bao giờ thiếu có thể làm trấn phái công pháp siêu phẩm công pháp. Chính là Thiên Cơ Môn chưa từng có đem cái gì công pháp làm trấn phái công pháp. Này cùng Thiên Cơ Môn môn phái lý niệm bất đồng. Thiên Cơ Môn trước nay đều là cổ vũ môn hạ đệ tử nhiều hơn tu tập công pháp bí tịch. Tốt nhất là toàn năng thông, mọi thứ người tài năng hảo. Nhưng Thiên Cơ Môn lại từ lập phái bắt đầu, liền xác định trấn phái pháp thuật. Đó chính là ngây ra như phỗng. Từ viễn cổ thời kỳ cuối Thiên Cơ Môn thành lập, đến nay đã có 50 nhiều vạn năm ni, ngây ra như phỗng vẫn luôn là Thiên Cơ Môn trấn phái pháp thuật. Đồng thời mỗi một thế hệ đều đang không ngừng tinh tu nghiên cứu cửa này pháp thuật, không ngừng cải tiến tinh tiến. Một môn pháp thuật trải qua 50 nhiều vạn năm cải tiến tinh tiến. Trong lúc mỗi một thế hệ Thiên Cơ Môn kinh tài tuyệt diễm môn nhân đều vì này vắt hết óc. Cửa này pháp thuật liền tính bắt đầu chỉ là bình thường pháp thuật, cũng đã bị cải tạo thành tiên thuật. Huống chi ngây ra như phỗng nguyên bản chính là thập phần nghịch thiên pháp thuật. Ngây ra như phỗng trước nay đều là tu đạo thế giới sở hữu phòng ngự pháp thuật đứng đầu. Dùng Thiên Cơ Môn môn nhân nói tới nói, lão tử nếu là thi triển ngây ra như phỗng, đừng nói các ngươi đánh không phá, lão tử chính mình đều đánh không phá. Trúc Cửu Âm chẳng sợ tu vi cảnh giới vượt qua Thu Trường Sinh hai cái đại cấp bậc, bóp chết Thu Trường Sinh không thể so bóp chết vẫn luôn con kiến lao lực. Nhưng là thi triển ngây ra như phỏng thu trường sinh, chính là một con chưng không lạn, nấu không thân, chùy không bẹp, xào không bảo, vang dội một cái đồng đậu Hà Lan. Ngây ra như phỏng, ít nhất yêu cầu cao một cái đại cảnh giới tu vi. Tập trung đột phá mới có thể đánh vỡ đạo phòng hộ này cháo. Thu trường sinh cấp bậc là trúc cơ, cũng chính là ít nhất yêu cầu kim đan hậu kỳ tu sĩ thực lực mới có hy vọng phá vỡ. Trúc cửu âm thực lực tương đương với nguyên anh sơ kỳ đại năng tu sĩ. Theo lý thuyết hao chút kính liền có thể phá vỡ thu trường sinh trứng gà xác, không đến mức bỏ tay không biện pháp. Nhưng mà, thu trường sinh vừa rồi thừa dịp Liễu Tịch cùng trúc cửu âm đồng thuật quyết đấu thời điểm, trừ bỏ bố trí đem Liễu Tịch truyền tống đi ra ngoài truyền tống trận ở ngoài, còn nhanh tốc tăng thêm vài loại phòng hộ tăng phúc trận pháp. Chính là này vài loại phòng hộ tăng phúc trận pháp, đem ngây ra như phỏng uy lực ngạnh sinh sinh đề cao gấp 10 lần. Hiện tại đừng nói kim đan phá không được, ngay cả nguyên anh sơ kỳ trúc cửu âm cũng không thể nề hà. Muốn phá rớt thu trường sinh ngây ra như phỏng, ít nhất cũng yêu cầu nguyên anh hậu kỳ tu vi thực lực. Giờ này khắc này, chẳng sợ trúc cửu âm có muôn vàn bản lĩnh, vạn loại thủ đoạn, cũng lấy thu trường sinh không hề biện pháp. Thu trường sinh nhìn trước mặt trúc cửu âm, hơi hơi mỉm cười, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không chúng ta tâm sự thiên, tỉ như tâm sự ngươi đến tột cùng là ai. Trúc cửu âm biểu tình châm chọc, nếu tạm thời lấy thu trường sinh không có cách nào, nó cũng không hề miễn cưỡng. Một lần nữa bàn trở về cây hòe làm thượng, thu trường sinh thấy nó phải đi, một lần nữa lấy ra trang bạc xà linh thú túi. Như thế nào, này xà ngươi từ bỏ sao? Nếu ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai, ta liền đem nó cho ngươi thế nào? Ngoặc kép, hết chương.